Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1052, phe phái. Carrington căn cứ, lại hoàn thành một tổ sút gôn cùng một tổ dẫn bóng đổi tốc độ chạy về sau. Best cuối cùng kết thúc thêm huấn, sớm tại Blackburn thời kỳ, hắn liền thủy chung kiên trì mỗi ngày thêm huấn. Về sau ở Sanker 04 thời kỳ, Rennick dưới tay thể năng huấn luyện viên cùng chữa bệnh tổ cho mỗi quả bóng viên định chế rồi một. Phần lúc nào cũng có thể biến động thêm huấn định lượng. Không cho phép cầu thủ tiến hành quá nhiều thêm luyện. Bộ này hình thức cũng bị Best dẫn tới MU. Các cầu thủ ở đầu tháng đều lấy kiểm tra sức khỏe kết quả cùng tranh tài cường độ. Mật độ làm chuẩn cầm tới một phần hàng tháng huấn luyện kế hoạch. Hiện đại bóng đá chia nhỏ hóa là bình thường fan hâm mộ rất khó tưởng tượng. Tuyệt không có khả năng dựa một hai cái hạch tâm huấn luyện viên liền có thể hoàn thành nghiêng. Trời lệch đất biến hóa. Bất quá hôm nay thêm luyện cầu thủ có chút nhiều. Best quay đầu nhìn lại. Trừ bỏ bị huấn luyện viên tổ nghiêm ngặt hạn chế thêm luyện lượng lúc so. Harry Kane, Phan Cao, Phil Jones bên ngoài, trên cơ bản tất cả cầu thủ đều ở thêm luyện. Best mặt sạm lại, tê chứng, đám người kia cũng quá tích cực rồi. Vì cái gì? Đương nhiên là vì rồi biểu hiện, nhìn xem có thể hay không ở phía sau hai trận chung kết bên trong mò được ra sân cơ hội. Ba quan vương a, phía trước 100 năm cũng bất quá liền 6 lần mà thôi. Nếu quả thật cầm rồi ba quan vương lại không ra sân cơ hội. Giờ lên cúp cũng không miễn có chút tiếc nuối. Huống chi tiền thưởng cũng là cùng ra sân thời gian móc nối. Dưới loại tình huống này, tự liền tuyệt đối chủ lực Di Zena, Van Dijk, Kante đều lưu lại thêm luyện. Nhìn kỹ một chút gắn đầy cầu thủ sân huấn luyện, Best không khỏi thở dài. Chấp trưởng MU không sai biệt lắm một cái trận đấu mùa giải rồi. Hắn mới khắc sâu cảm nhận được trợ lý huấn luyện viên cùng huấn luyện viên chính khác biệt lớn đến bao nhiêu. Trợ lý huấn luyện viên chỉ cần phụ trách chính mình quyền lực và trách nhiệm phạm vi bên trong công tác, liền xem như trước 2 năm Best cũng bất quá là ở chiến thuật lâm tràng điều chỉnh, chọn lựa mục tiêu cầu thủ chuyển nhượng bên trên có rất mạnh quyền đề nghị. Nhưng huấn luyện viên chính phải chịu trách nhiệm liền có thêm. Cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy. Đương nhiên rồi, Best không phải là cái độc quyền người. Hắn đem đại bộ phận công tác đều tán cho thủ hạ đoàn đội. Trừ rồi Mike Phelan cùng Rob hai cái trọng yếu nhất trợ lý huấn luyện viên bên ngoài. Cái khác huấn luyện viên đều có chuyên môn phụ trách công tác. Tỷ như Gig biến hướng trở thành rồi Best cùng câu lạc bộ cao tầng ở giữa giảm sóc tề. Carrick càng nhiều chú ý trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ cùng đội dự bị phương diện. Nhưng có một điểm là huấn luyện viên chính chạy không thoát. Vậy liền là thay quần áo phòng chính trị. Phe phái là vĩnh viễn tồn tại. Liền xem như chi này thành lập thời gian không dài mới Red Devil vậy không thể phòng ngừa. Bây giờ trong sân huấn luyện liền sống sinh sinh hiện ra rồi một màn này. 3 năm người vì đoàn triển khai huấn luyện trên cơ bản đều là lấy phe phái phân chia. Bây giờ MU lớn nhất phe phái là Pháp Bang. Đội bóng bên trong trừ rồi Best bên ngoài vương bài cầu thủ Griezmann. Cầm tới PFA trận đấu mùa giải cầu thủ xuất sắc nhất Kante. Cầm tới tốt nhất tân tú Lucas. Còn có Pavard, cùng với League 1 xuất thân Fabinho. Thứ hai là Spain Bang. Trừ rồi Di Zena, Herrera hai cái Tây Ban Nha người bên ngoài. Còn có đã từng hiệu lực Atletico Phan Cao. Nói Tây Ban Nha ngữ hai cái người Argentina Romero. Rojo cũng cùng bọn họ rất thân cận. Sau đó là bản thổ phái Phil Jones, Michael Kane, Lingard, Milner, Rashford, Harry Kane, Luke Shaw. Thời gian dài hiệu lực Premier League Ireland người Coleman cũng cùng bọn họ thường xuyên tiến tới cùng nhau. Còn dư lại quân ô hợp bên trong Salah cùng Mane hai cái người châu Phi thường xuyên cùng một chỗ xuất nhập. Fletcher cùng Bernardo Silva thường xuyên cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Van Dijk cùng Alderweireld hai cái người bởi vì đều đã từng ở Eredivisie đá bóng quan hệ không tệ. Từ nhân số nhìn lại, bản thổ phái chiếm ưu thế. Nhưng bọn hắn trừ rồi Phil Jones cùng Harry Kane bên ngoài đều không phải là chủ lực cấp bậc cầu thủ, lúc so bởi vì quá mức yếu ớt thường xuyên là Lucas dự bị. Chỉ có cái sau thay phiên nghỉ ngơi hoặc là đánh ba trung vệ thời điểm mới có thể thủ phát ra sân. Còn lại phía dưới Milner, Lingard đều là thay phiên cầu thủ. Michael Kane cùng Rashford rất khó cầm tới ra sân cơ hội. Mà Pháp bang trên cơ bản đều là cầu thủ chủ lực. Griezmann, Kante, Lucas biểu hiện để cho người ta lau mắt mà nhìn. Truyền thông đều nhất trí cho rằng cái này ba cái người đem là sắp sẽ đến Euro bên trong đội tuyển. Pháp hạch tâm lực lượng, phe phái là thật sự tồn tại. Tuy rằng lẫn nhau ở giữa chưa từng xảy ra cái gì xung đột, nhưng cá nhân cùng cá nhân ở giữa vẫn là có mâu thuẫn. Đây là không thể tránh khỏi. Tỷ như Griezmann cái này trận đấu mùa giải biểu hiện hoàn toàn như trước đây xuất sắc. Các hạng thi đấu 38 hạt vào bóng, đó là cái châu Âu cấp cao nhất tiền đạo số liệu. Cũng liền Messi, C, do Suarez có thể ép hắn một đầu, nhưng rất nhiều người đều cho rằng Salah, Mane lẽ ra cầm tới càng nhiều ra sân thời gian. Bes cũng không thể không thừa nhận, ở Mane, Salah dần vào giai cảnh về sau. Griezmann thủy chung có thể cầm tới một cái ổn định thủ phát vị trí. Trừ rồi không ngừng vào bóng bên ngoài, càng nhiều dựa vào là tư lịch. Tình huống tương tự ở trong đội chỗ nào cũng có. Trừ bỏ bị Lucas áp chế lúc so bên ngoài, một bên khác Coleman cũng không tốt đến nơi đâu. Hắn mới tới MU cùng Valencia chia sẻ ra sân thời gian. Một cái trận đấu mùa giải sau liền lấy đến ổn định vị trí chủ lực. Nhưng cái này trận đấu mùa giải đến rồi nửa đoạn sau, Pavard dần dần từ trong tay hắn cướp đi vị trí chủ lực. Đúng rồi, còn có Herrera, cái này bị cho rằng là best tốt nhất người đứng thứ hai Tây Ban Nha giữa trận trên nửa trận đấu mùa giải còn dễ nói, nhưng xuống nửa trận đấu mùa giải thường xuyên dự bị ra sân. Hơn nữa mấu chốt thi đấu bên trong Best càng nguyện ý dùng truyền xa xuất sắc. Phòng thủ cường độ cường hãn hơn Fabinho, Fletcher cũng thường xuyên trở thành mấu chốt quân cờ. Herrera ra sân thời gian giảm mạnh, nên biết rõ phía sau hắn còn có Lingard, Milner đâu. Cạnh tranh kịch liệt nhất vẫn là hậu vệ trung tâm. Bốn hậu vệ trận hình, Van Dijk khẳng định sẽ cầm tới một vị trí. Còn lại phía dưới vị trí có Phil Jones, Alderweireld, Rojo, Michael Kane bốn cái người cạnh tranh. Nếu như là ba trung vệ trận hình, Van Dijk cầm tới một vị trí sau, vẫn là cái này bốn cái người cạnh tranh một vị trí. Bởi vì một vị trí khác là thuộc về năng lực hoạt động càng mạnh, tốc độ càng nhanh Lucas, Coleman hoặc Pavard, duy nhất ngoại lệ tiền đạo vị trí. Rashford cơ bản không có cơ hội gì. Harry Kane cùng Phan Cao luân phiên thủ phát. Hai cái người tư nhân quan hệ rất không tệ. Một mặt là bởi vì trên nửa trận đấu mùa giải ai dự bị ai vào bóng khôi hài tràng diện. Một phương diện khác cũng là hai cái người tuổi tác chênh lệch có chút lớn. Phan Cao đã đầy 30 tuổi, mà Harry Kane còn không đủ 23 tuổi. Bes đang suy tư trong đội cầu thủ quan hệ. Phe phái thời điểm cũng nghĩ đến cái này một điểm. Phía trước 3 năm bên trong hắn thủy chung chú ý những kia tuổi trẻ thiên tài cầu thủ. Cái này cũng mang đến rồi một vấn đề. Rất nhiều vị trí người cạnh tranh tuổi tác gần, bọn họ rất khó tiếp nhận ở công thành danh toại về sau lấy không được một cái tuyệt đối vị trí chủ lực, tựa như Griezmann. Trừ rồi câu lạc bộ vinh dự bên ngoài, hắn cầm tới rồi 2 lần Premier League vua phá lưới, 3 lần Manchester United bên trong vua phá lưới, 2014 World Cup vua phá lưới. Hắn làm sao có thể chịu đựng ngồi ở trên ghế dự bị. Giao đấu Liverpool trận đấu kia, Best để nó xuất hiện phía trước eo vị trí một mặt là chiến thuật cân nhắc. Một phương diện khác cũng là cân nhắc đến Griezmann mặt mũi. Tình huống tương tự rất nhiều. Pavard cùng Coleman còn dễ nói. Cái trước 19 tuổi, cái sau 28 tuổi, nhưng Lucas cùng lúc so, một cái 19 tuổi, một cái khác 20 tuổi. Best bĩu bĩu miệng ở trong lòng cảm khái. Cái này trận đấu mùa giải thì cũng thôi đi. Cầm tới ba quan vương về sau khẳng định sẽ tiến hành trình độ nhất định đổi mới triều đại. Một mặt là cạnh tranh quá mức kịch liệt khả năng dẫn đến trong đội quan hệ khẩn trương. Thậm chí đối Best cái này huấn luyện viên chính nảy sinh bất mãn. Một phương diện khác cũng là cân nhắc đến cầm tới vinh dự sau. Một ít cầu thủ sẽ xuất hiện lười biếng cảm xúc. Ai, người tốt là vĩnh viễn không cách nào trở thành một cái ưu tú thượng vị già. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.